Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, đối lập với tu chân thế giới tiên khí mờ ảo. Thế giới này phong cảnh thật đúng là chẳng ra gì. Nhìn ra Ngạo An An không cho là đúng. Kỷ Lam cười cười không nói chuyện. Đúng lúc này, Ngạo An An di động tiếng chuông vang lên. Nhìn dãy số, Ngạo An An lập tức nhận ra là Vương gia Vương Phú Quý điện thoại. Nghĩ đến là cái kia tà tượng nơi phát ra có rơi xuống. Ngạo An An tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại một chuyển được, liền nghe được Vương Phú Quý ở điện thoại kia đầu cung cung kính kính mà hô một tiếng, Ngạo đại sư. Có tin tức sao? Không kiên nhẫn cùng đối phương hàn huyên. Ngạo An An hỏi chính mình muốn kết quả. Có. Hắn cuối cùng đi một chỗ thức thành phố Tây Giang phía dưới một cái nông thôn. Gọi là thôn Tiểu Nam, nhưng là chùa miếu ở nơi nào cũng không biết. Ta hỏi không ít người, cũng không biết thôn Tiểu Nam phụ cận có cái gì chùa miếu. Vương Phú Quý chạy nhanh nói, vì cha này đó tư liệu, hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ a. May mắn, vẫn là điều tra ra tới. Bằng không hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Thành phố Tây Giang, thôn Tiểu Nam, nhắc mãi tên này, Ngạo An An đột nhiên cảm thấy cái này địa điểm như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Nơi này chính là thôn Tiểu Nam, một bên Kỳ Lam nghe được Ngạo An An có nghi vấn nói. Lập tức liền trở về một câu, Ngạo An An nghe được lời này, nhướng mày, sau đó đối với điện thoại kia đầu Vương Phú Quý nói. Ta đã biết, ta sẽ xử lý, có tin tức, ta sẽ thông chi ngươi, tốt, Vương Phú Quý ở điện thoại kia đầu ngoan ngoãn mà đáp. Theo sau, cắt đứt điện thoại lúc sau, Ngạo An An ánh mắt đặt ở phía trước tiểu sơn thôn. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là không có phát hiện bất luận cái gì âm sát khí. Giống như này chung quanh cảnh sắc giống nhau sạch sẽ vô cùng. Nhưng cố tình, Vương Phú Quý nói địa điểm chính là cái này, nghĩ đến, này trong đó nhất định có cái gì vấn đề, làm sao vậy, Kỳ Lam ở Ngạo An An cắt đứt điện thoại lúc sau liền nhịn không được mở miệng hỏi. Tổng cảm thấy lại có chuyện gì đã xảy ra, Vương Vinh Hoa thỉnh tà tượng khi xuất hiện cuối cùng một chỗ chính là nơi này. Cho nên rất có khả năng, kia tòa miếu liền ở gần đây, Ngạo An An nhưng thật ra không có giấu giếm. Dù sao Vương gia sự Kỳ Lam cũng là toàn bộ hành trình xem xong. Như vậy sao, Kỳ Lam không thể tưởng tượng mà nói. Có lẽ là ta vận khí tốt, Ngạo An An nói. Cho dù không có Vương Phú Quý chuyện này, nàng cũng sẽ bởi vì đóng phim tới nơi này. Này cũng coi như là vận mệnh chú định có điều chú định. Nàng quả nhiên khí vận vô địch, vận khí sẽ mang theo nàng tới này có vấn đề địa phương. Xem ra tiến giới giải trí cũng coi như là vận khí cho phép. Cái này làm cho Ngạo An An quyết định về sau muốn càng thêm thuận theo tự nhiên. Kỳ Lam nghe Ngạo An An nói riêng riêng, này nếu là nàng vận khí, nàng tha rằng không cần. Đột nhiên, Kỳ Lam nghĩ tới khởi động máy nghi thức thượng cái bàn ra vấn đề sự. Nên sẽ không khởi động máy nghi thức thời điểm liền có dự triệu. Kế tiếp có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự. Ngạo An An không nghĩ tới Kỳ Lam sẽ nghĩ đến này sự tình. Sau đó thuận thế mà muốn chính mình tuyển một cái cầu phúc cầu tài canh giờ. Nếu là đoàn phim ra chuyện gì, này không phải phá hư nàng giá thị trường sao? Không được, tuyệt đối không được, kia chỉ có thể bảo đảm đoàn phim ở cái này địa phương đóng phim sẽ không có việc gì. Sẽ không. Đoàn phim sẽ không có việc gì, Ngạo An An cấp ra chính mình bảo đảm Money nghe Ngạo An An nói. Kỳ Lam tâm lập tức an ổn, Ngạo An An đều nói như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Đã có thể vào lúc này, Kỳ Lam đột nhiên nhìn đến một cái màu xanh lục thân ảnh hướng tới bọn họ chạy như bay lại đây. Tốc độ quá nhanh, giống như là bay, đúng vậy, chính là bay, cũng may mắn chung quanh không có người. Mới không bị dọa đến, thực mau, đao lao quỷ đã tới rồi các nàng trước mặt, đại nhân, ta có tình huống hội báo, đao lao quỷ vừa đến trước mặt. Lập tức liền đối với Ngạo An An nói, tình huống như thế nào? Ta phiên biến chung quanh lớn lớn bé bé địa phương, thế nhưng không có phát hiện một tia quỷ ảnh. Này không khoa học, Đao Lao Quỷ ngay sau đó nói. Hắn còn tưởng có hay không đồng loại quỷ có thể tán gẫu tán gẫu. Thuận tiện khoe ra một chút chính mình hiện tại tu vi. Chính là tìm nửa ngày. Đừng nói là đồng loại quỷ. Chính là mặt khác quỷ. Mao cũng chưa nhìn đến một cây. Như vậy liền rất kỳ quái. Càng là giống như vậy yên tĩnh không người địa phương. Quỷ cũng đa tài là. Đao Lao Quỷ cũng nhớ rõ Ngạo An An nói qua gặp được cùng quỷ có quan hệ dị thường sự kiện có thể. Cùng nàng nói, Đao Lao Quỷ ghi tạc trong lòng. Một giấc này đến có trạng huống, liền lập tức tới hội báo. Ta đã biết, ta đợi lát nữa đi theo người phụ cận nhìn xem monster, Ngạo An An ứng thừa xuống dưới. Đao Lao Quỷ tự nhiên ứng thừa xuống dưới, thần sắc cũng mang lên vài phần hưng phấn. Hắc hắc hắc, tương đương lại có chuyện có thể là mần ni nghĩ. Đao Lao Quỷ còn cố ý mà đối với Ngạo An An đề ra một câu. Đại nhân, ta rốt cuộc cũng là một cái quỷ tướng. Tiếp theo ta có thể xử lý sự ngươi liền giao cho ta. Đỡ phải ngươi mệt nhọc ân, Ngạo An An gật đầu đồng ý. Có người giúp đỡ động thủ, nàng còn vui. Trong chốc lát sau, Ngạo An An đoàn người về tới đoàn phim. Chuẩn bị cùng đoàn phim người ta nói một tiếng sau lại đi xa một chút địa phương đi dạo. Nhưng Ngạo An An đoàn người trở về thời điểm, Chu Thế Tân trợ lý vội vã mà hướng tới Ngạo An An bọn họ theo lại đây. Thập phần sốt ruột nói, Ngạo tiểu thư, Chu đạo sốt ruột tìm ngươi đâu? Phát sinh đại sự, chuyện gì? Kỳ Lam lập tức hỏi, các ngươi trước cùng ta qua đi lại nói, trợ lý sốt ruột thúc giục nói. Mà tới rồi lấy cảnh mà lúc sau, lúc này một đám người đều tụ ở cùng nhau, không ít người sắc mặt thượng còn mang theo vài tia kinh hoàng. Chu đạo đứng ở thu màn hình trước, thần sắc cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đến Ngạo An An lại đây thời điểm, lập tức đón đi lên, ra chuyện gì, Kỳ Lam như cũ là đương nổi lên tiên phong, trực tiếp hỏi lên, là chúng ta quay chụp gặp được vấn đề. Quay chụp thời điểm màn ảnh một chút vấn đề đều không có. Nhưng màn ảnh truyền quay lại tới thời điểm chính là một đoàn màu đen. Cái gì đều nhìn không tới. Thiết bị không có khả năng có vấn đề. Chúng ta tới phía trước kiểm tra quá vài biến. Ta nghĩ tới khởi động máy nghi thức thượng xuất hiện sự. Có phải hay không trêu chọc đến cái gì? Chu Thế Tân nói thẳng nổi lên chính mình nghi ngờ. Vừa mới gặp được thời điểm. Đoàn phim biết chuyện này người thật sự đều đã luống cuống. Này trong truyền thuyết sự tình thế nhưng đã xảy ra trong hiện thực. Này, quá dọa người, cũng may mắn hắn nhanh chóng quyết định giấu giếm xuống dưới. Mới không có khiến cho quá lớn khủng hoảng, ngày hôm qua khởi động máy nghi thức không có vấn đề. Có vấn đề chính là cái này địa phương, Chu đạo, ngươi tới nơi này quay chụp trước. Có hay không làm người đi hỏi qua tình huống nơi này? Ngạo An An nói thẳng, không có, cái này địa phương là có một cái nhân viên công tác đề cử lại đây. Lúc ấy cho ta nhìn ảnh chụp, cảm thấy hảo, lại ly điện ảnh thành tương đối gần, vừa lúc chụp xong rồi có thể trực tiếp đi điện ảnh thành. Cho nên ta liền định ra tới, cái kia nhân viên công tác đâu? Ngạo An An hỏi, Chu Thế Tân vừa nghe. Vội vàng phái chính mình trợ lý đi tìm người này. Trợ lý thức mau trở về tới. Người kia đã từ trước. Người cũng tìm không thấy. Điện thoại đều đánh không thông đâu. Trợ lý vội vàng nói. Chu Thế Tân vừa nghe. Âm mưu luận tức khắc tập thượng trong lòng. Cái này địa phương rốt cuộc là cái gì vấn đề? Chu Thế Tân cắn răng hỏi. Nếu là thật sự có vấn đề. Bọn họ thật sự có thể nói là tổn thất lớn. Lớn như vậy một cái đoàn phim, mỗi ngày nhân công chính là một cái vấn đề lớn, lâm thời đổi địa phương cũng không dễ dàng tìm được thích hợp. Lần này quay chụp, thật là ngay từ đầu chuyện xấu liên tục, ta cũng không biết cái gì vấn đề, ta đi phụ cận nhìn xem, đến nỗi ngươi trước mắt gặp được vấn đề, ta trước giúp ngươi giải quyết. Ngạo An An nói thẳng. Hành, chúng ta muốn như thế nào là money? Chu Thế Tân lập tức liền đồng ý. Nơi này lấy cảnh cũng liền mấy ngày, chỉ cần không ra vấn đề, hắn chạy nhanh chụp xong chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngao An An ở phụ cận nhìn một vòng, theo sau từ trên mặt đất nhặt một cục đá, sau đó chỉ gian liền tại đây tảng đá thượng viết thứ gì. Trong chốc lát sau, Ngao An An đem này tảng đá đưa tới Chu Thế Tân trong tay. Đặt ở trên người của ngươi đi, hiện tại có thể thử xem, sự tình sẽ không đã xảy ra, hảo, Chu Thế Tân tiếp nhận. Tuy rằng còn có điều nghi ngờ, nhưng là lập tức khiến cho người đi nếm thử. Hảo, đại gia chuẩn bị, khởi công, người phụ trách được Chu Thế Tân mệnh lệnh bắt đầu phân phó đi xuống. Trong sân nhân viên công tác lập tức hành động lên, vừa mới bị dọa đến Tạ Vãn cùng Trương Lâm hai người cũng từ nghỉ ngơi khu bị thỉnh ra tới tiếp tục. Quay chụp, thiết bị đã kiểm tra hảo sao? Tạ Vãn tò mò hỏi, bọn họ vừa mới chụp xong một màn, đột nhiên bị cho biết thiết bị ra trục trặc. Đến lại chụp một lần, chính là nàng nhìn nhân viên công tác nhóm kinh hoàng bộ dáng. Cảm giác không đơn giản như vậy, đã giải quyết nhân viên công tác trả lời, đem vừa mới phát sinh sự che giấu xuống dưới. Này hai cái diễn viên chính là mấu chốt, đem người dọa chạy hoặc là sợ tới mức không thể đóng phim chính là bọn họ tội lỗi. Nga, Tạ Vãn nghe vậy, khẽ lên tiếng chưa nói cái gì, ngược lại là Trương Lâm. Nhìn người chung quanh lo lắng bộ dáng, tổng cảm thấy có chút khác thường, thực mau mà, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, theo đánh bản bắt đầu, Tạ Vãn cùng Trương Lâm liền dựa theo kịch bản sợ lên. Lúc này đây quay chụp rất nhiều người tâm tư đều là thẳng bồn chồn. Sẽ không chụp xong lúc sau đồ vật lại không có đi. Lúc này, Chu Thế Tân còn có vài vị phó đạo chính khẩn trương mà nhìn bọn họ trước mắt màn hình. Ngay sau đó, camera quay chụp cảnh tượng rõ ràng mà xuất hiện mà ở bọn họ màn hình trước. Đoàn người một hơi tức khắc tùng xuống dưới. Quá, Chu Thế Tân niệm cái này tự, ngữ khí thoải mái, giữa sân mặt khác biết đến nhân viên công tác cũng đi theo cao hứng lên. Ngay sau đó sôi nổi mà nhìn về phía cùng Chu Thế Tân đứng ở một khối Ngao An An. Xem ra thật sự có chút bản lĩnh a. Nghĩ đến đoàn phim có như vậy một vị đại sư ở. Mặc danh có một loại cảm giác an toàn a, mà thấy sự tình giải quyết sau. Ngao An An lập tức cùng Chu Thế Tân nói muốn tới phụ cận nhìn xem tình huống. Chu Thế Tân tự nhiên là đồng ý. Hắn còn hy vọng Ngao An An có thể sớm một chút tìm ra vấn đề đâu. Đến nỗi Ngao An An an toàn, Ngao An An chính mình chính là một cái đại sư. Sẽ không có vấn đề. Ngay sau đó, Ngao An An liền mang theo đao lao quỷ rời đi. Đem Kỷ Lam giữ lại. Cái này địa phương không đơn giản. Kỷ Lam người này đi theo ngược lại không quá an toàn. Nhìn Ngao An An cùng đao lao quỷ rời đi bóng dáng. Kỷ Lam ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Hết chương.